Lưu manh lão sư, chương 1639, không nhớ người phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cùng Ngô Tổ Kiệt thương lượng xong việc chuyện sau, hắn tự về tới khách sạn Huy Hoàng Kinh Thành. Mỹ nhân làng du lịch đã khai trương, Trương Lệ Linh các nàng ở trong này cũng bắt đầu vội lên, bởi vì có quan hệ làng du lịch cũng không có gặp được cái gì phía chính phủ làm khó dễ, cho dù là cái gì thu bảo hộ phí cũng không dám đi ra ngoài. Mỹ nhân tập đoàn cùng yên tĩnh bảo toàn công ty là cùng một lão bản, người nào cuồn cuộn dám đi thu tiền của bọn họ. Phòng trừng một sớm đã bị người ta treo lên qua đánh cho cha mẹ cũng nhận thức không ra. Trần Thiên Minh đi vào, Trương Lệ Linh bao ở dưới phòng đè lên chuông cửa, chỉ chốc lát sau cửa mở là Nguyễn Tím Hiên. Trần Thiên Minh nghĩ đến Trương Lệ Linh ở bên trong liền đi vào nhìn nhưng cũng không có ngay lúc đó Trương Lệ Linh. Tím Hiên, Lệ Linh đi nơi nào? Trần Thiên Minh hỏi Nguyễn Tím Hiên. Nàng cùng Tiểu Ni đi làng du lịch bên kia, ta ở trong này xử lý một sự tình. Nguyễn Tử Hiên ngượng ngùng nói. Căn phòng này là Trương Lệ Linh, bởi vì nàng thấy Trương Lệ Linh không ở trong này, ở chỗ này ở lại. Dù sao không đều là không, thật không ngờ Trần Thiên Minh không ngờ đến đây. Sự tình xử lý đắc như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Hắn nhớ tới ngày đó tại quán ăn đêm, Lý thừa dịp một vài cảm giác say chiếm Nguyễn Tử Hiên tiện nghi, lúc ấy hắn vuốt của nàng tất chân đùi đẹp, chính là thích Nguyễn Tử Hiên tối dẫn người, đúng là chức nghiệp sáo trang, nàng hiện tại cũng là mặc như vậy, quần áo của một có khả năng cao nữ thành phần tri thức bộ dáng. Nguyễn Tử Hiên thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ quan tâm chuyện của mình, xử lý đắc như thế nào, nàng sững sờ một lần sau ngựa trên nói tiếp. Không có việc gì, chỉ là một vài chuyện nhỏ, hiện tại không có người nào tập đoàn dám khi dễ chúng ta, mỹ nhân tập đoàn đều là công khai thẳng thắn thành khẩn, không quẹo vào góc, theo chúng ta nói chuyện làm ăn chúng ta hiện tại dễ làm rất nhiều. Nếu là lúc trước Nguyễn Tử Hiên các nàng còn gặp được một vài có lang toan tính nam nhân cố ý làm khó dễ, hiện tại mỹ nhân tập đoàn to đến hù chết người, không người nào dám chọc mỹ nhân. Vậy là tốt rồi, có chuyện khó khăn gì tự nói với ta. Trần Thiên Minh nói. Đúng rồi, đêm hôm đó ta uống rượu, ta không phải cố ý, cũng không biết Trần Thiên Minh là muốn làm sáng tỏ hay cố ý nói lên chuyện kia, dù sao hắn hiện tại thấy Nguyễn Tử Hiên tất chân đùi đẹp trong lòng nảy lên một cỗ nóng rực. Có khi tất cả mọi người không nói chuyện kia, lời nói có thể chậm rãi ai cũng sẽ không để ý, nhưng có người một nhắc hơn nữa hay hai cái đương sự vậy có mỗ ta tác dụng. Nguyễn Tử Hiên nghe Trần Thiên Minh nói lên chuyện đêm hôm đó không khỏi đỏ mặt lên. Nàng hờn dỗi chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ngươi không chỉ nói ta đều quên chuyện đêm hôm đó. Ngày đó Trần Thiên Minh chẳng những sờ nàng mặt đất, mặt còn vói vào trong váy của nàng sờ lên, làm hại nàng có chiều toan tính, thật sự là làm cho nàng mắc cờ chết người. À không nói không nói. Trần Thiên Minh nói. Tím Hiên, ngươi thật không có tìm được bạn trai à? Không có. Nguyễn Tử Hiên lắc đầu. Bất quá ta sẽ xem xét, ta cũng không có thể một người như vậy cua cả đời, như thế nào đều được tìm một người. Nói tới đây Nguyễn Tử Hiên có điểm ảm đạm, không thể cùng mình thích nam nhân tại cùng nhau là không có ý gì. Đều là hắn làm hại hắn, đêm hôm đó sờ soạng chính mình sau làm cho mình một buổi tối đều không có ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng lấy tay chính mình sờ mình mới giải quyết vấn đề. Nghe Nguyễn Tử Hiên muốn tìm một người nam nhân cua kiếp sau, Trần Thiên Minh trong lòng cũng là chịu khổ sở, cảm giác của hắn tựa như vốn là đồ đạc của mình hiện tại cũng bị người lấy đi dường như. Người thích người nam nhân kia sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi han. Thích thì sao? Không thích thì sao? Nguyễn Tử Hiên không cho là đúng nói. Ta thích người cũng không? Có thể với người cùng một chỗ, ta đây chỉ có thể là cùng không thích người ở cùng một chỗ. Nguyễn Tử Hiên ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Tím Hiên, ngươi không thể như vậy, là không có thể tùy tiện tìm một người gả chồng, ngươi như vậy là đối với mình không chịu trách nhiệm, đối người khác không chịu trách nhiệm. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Chuyện của ta không mượn ngươi xen vào. Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh lớn tiếng như vậy cùng chính mình nói đạo, nàng cũng có chút mất hứng. Trần Thiên Minh giật mình. Ta như thế nào không xen vào a? Ngươi bây giờ là của ta công nhân, ta liền có quyền quản ngươi. Nếu ngươi không đối với mình phụ trách, ta sẽ cho ngươi đẹp. Ngươi đã quên đêm hôm đó ta là như thế nào trừng phạt ngươi sao? Trần Thiên Minh càng xem của nàng tất chân đùi đẹp càng thích, xem ra hắn là muốn lấy chuyện đêm hôm đó vì cơ hội hảo hảo cúa một lần nghiện mới được. Dù sao chiếm một lần là chiếm, chiếm lưỡng, ba lượt hay chiếm. Trần Thiên Minh, ngươi không thể nói sau chuyện đêm hôm đó. Nguyễn Tử Hiên nóng nảy, nàng sợ hãi Trần Thiên Minh nói kia thiên chuyện tình, nàng cam tâm tình nguyện địa bị Trần Thiên Minh sờ, thật sự là mắc cỡ chết nàng. Là ta nói ai kêu ngươi không nghe lời, hơn nữa ta bây giờ còn muốn trừng phạt ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng qua tới một tay ôm Nguyễn Tím Hiên. Cố ý hung nghiêm mặt nói. Tím Hiên, ngươi về sau muốn nghe lời của ta biết không? Ta tại sao phải nghe lời ngươi nói? Nguyễn Tử Hiên bị Trần Thiên Minh ôm trên người hắn, nam nhân mùi làm cho nàng cảm giác mình chân có điểm mềm. Hắn thật sự là chính mình trúng mục tiêu khắc tinh, lần đầu tiên tại Di huyện bị hắn chiếm tiện nghi sau trong lòng của mình thì có hắn. Lần thứ hai tại phòng lý bị hắn sờ chính mình tựu căn bản không có biện pháp quên mất hắn. Trần Thiên Minh các đúng là Nguyễn Tử Hiên, những lời này nếu nàng ngoan ngoãn địa nghe lời của mình kia chính mình tựu không có cách nào đối nàng động thủ, nhưng hiện tại không giống với nàng muốn cùng chính mình giang trên kia, chính mình là có thể trừng phạt nàng. Là sờ của nàng Tô Phong hay đùi đẹp đâu? Trần Thiên Minh có điểm do dự. Tốt, ngươi cũng dám không nghe lời của ta, ta đây như muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Trần Thiên Minh lại cầm lấy đêm hôm đó dũng khí đem Nguyễn Tử Hiên bế lên hướng trên giường đi đến. Nguyễn Tử Hiên có điểm luống cuống, tuy rằng nàng thích Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh như vậy đối nàng làm cho nàng không thích ứng được, với này cũng quá nhanh đi. Nào có trừng phạt nữ công nhân sẽ đem nàng ẩm giường, chẳng lẽ Trần Thiên Minh thường xuyên làm chuyện loại này sao? Thiên Minh, ngươi buông, ngươi nhanh lên buông. Nguyễn Tử Hiên sốt ruột nói. Hiện tại Trần Thiên Minh lại là hưng phấn, hắn đem Nguyễn Tử Hiên đặt trên bả vai, trên một tay đặt tại bắp chân của nàng, trên một tay đặt tại trên đùi của nàng kia, chợt không lưu tay tất chân, càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn dùng lực địa sờ một lần, phi thường mềm mại trắng mịn có xúc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vuốt Nguyễn Tử Hiên tất chân đùi đẹp, vuốt vuốt tự sờ lên người ta trong quần. A Ngô không cần. Nguyễn Tử Hiên cũng là một trận tâm hoảng ý loạn, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ to gan như vậy, chẳng những sờ chân của mình nhưng lại đưa đến trong váy của mình mặt sờ. Tuy rằng nàng mặc vớ quần nhưng nàng hay cảm giác được Trần Thiên Minh sờ lên của mình pi pi, nhưng lại tại kia pê rãnh trên vuốt. Xong rồi, ta nhịn không được. Nguyễn Tử Hiên ở trong lòng kêu. Nàng suy nghĩ dãy dụa xuống dưới nhưng là không nhúc nhích được. Thiên Minh, ngươi ngươi không cần sờ ta. Vừa rồi Nguyễn Tử Hiên lời nói hay la hét nhưng càng về sau lại là biến thành. Nàng vốn đối Trần Thiên Minh hữu tình, hơn nữa Trần Thiên Minh lại không là lần đầu tiên sờ nàng, cho nên trong lòng của nàng cũng không rất bài xích Trần Thiên Minh sờ nàng. Bởi vậy mới là một hồi thời gian nàng tựu. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Nguyễn Tử Hiên biến hóa, hắc hắc một hồi nên để cho ta chiếm tiện nghi. Hắn đem Nguyễn Tử Hiên phóng ở trên giường một bên buông, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hừ, ai kêu ngươi không nghe lời của ta, ta không trừng phạt ngươi ta liền không gọi Trần Thiên Minh. Lời còn chưa dứt, hắn một tay vuốt Nguyễn Tím Hiên, đùi một tay vuốt nàng, tiền mềm mại, a không cần, Nguyễn Tử Hiên tượng trưng địa kêu vài cái, cùng với không thể cùng thích người cùng một chỗ không bằng đem lần đầu tiên cho hắn. Nghĩ đến đây Nguyễn Tử Hiên cũng buông ra một vài, Trần Thiên Minh hưng phấn Nguyễn Tử Hiên tất chân đùi đẹp quả nhiên là tuyệt vời, mang theo tơ lụa xúc cảm, còn có một trên một lần địa vuốt càng làm cho hắn thích tới cực điểm. Hắn cũng đoán được Nguyễn Tử Hiên trong lòng nguyện ý, chỉ là không dám nói ra mà thôi, bằng không nàng nhất định liều mạng địa phản kháng, làm sao là chính mình muốn cho nàng như thế nào xoay người bọn ta phối hợp đâu. Hiện tại nàng lại là bị chính mình nhẹ nhàng vùng, nàng tựu nằm nghiêng bị chính mình một tả một hữu địa vuốt của nàng pê rãnh. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình mỗi sờ một lần thân thể của hắn sẽ run rẩy xuống. Trần Thiên Minh cũng khống chế không được chính mình, hắn muốn chiếm hữu nàng, đem cái này đùi đẹp nữ nhân lên. Đặc biệt vừa rồi hắn nghe được nàng muốn tìm nam nhân khác gả cho, trong lòng của hắn không thoải mái, dường như đồ đạc của mình bị người đoạt đi như vậy. Vì thế hắn tay nắm chuyển qua hoa của nàng, công viên vừa sờ oao dường như cũng là. Hắn đem nàng ban cúi thân dụng của mình cường hãn nhẹ nhàng mà ma sát hoa của nàng công viên. Nguyễn Tử Hiên động tình còn không có bị người ta như vậy động đậy, nàng đương nhiên là nhẫn nhịn không được. Thiên Thiên Minh, ngươi không nếu như vậy ta nghĩ muốn ngươi muốn ta đi. Nguyễn Tím Hiên, nàng quyết định đem chính mình cấp Trần Thiên Minh. Tuy rằng Trương Lệ Linh hỏi qua nàng có nghĩ là gia nhập bọn họ đại gia đình, nhưng là nếu Trần Thiên Minh không muốn chính mình thêm đi vào lại có gì hữu dụng đâu. Ta không cần ngươi phụ trách, đây là ta chính mình nguyện ý, ngươi không cần đối với ta phụ trách cái gì. Nguyễn Tử Hiên lắc đầu, nữ nhân là không thể nhận trà sát đến từ thực. Không phải ta là thật tâm cho ngươi tới được. Lần trước đối với ngươi không đúng, làm hại ngươi cùng bạn trai chia tay, ta là sẽ đối ngươi phụ trách. Hơn nữa ngươi rất mê người, ta phi thường thích. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhìn nàng trắng noãn nhẵn nhụi đùi đẹp. Cách chương.